Bất hủ kiếm thần, chương 360, toàn bộ trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, đông đảo hồng hoang tu sĩ ngực hít một hơi lãnh khí, nhìn cái này khó có thể tin một màn, quên mất hô hấp. Lâm Dịch đạp không mà đứng, bạch sam phiêu động, hai tròng mắt tản ra quang mang, so với rơi xuống tinh quang còn muốn sáng sủa lóa mắt. Lâm Dịch mi tâm của Tử Mang đại thịnh, nửa bước nguyên anh thần thức tràn ngập tại toàn bộ đại trận trong, chống đỡ đại trận vận chuyển, nếu không có cường hãn thần thức liên tục dũng mãnh vào đại trận trong, Chu Thiên Tinh đấu đại trận căn bản vô phương mang động. Phải biết rằng, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại thái cổ thời đại, cũng không phải là lực một người có khả năng bố trí, chính là 365 vị tu sĩ, cộng thêm 14.800 tên tu sĩ cùng bầy binh bố trận uy lực tuyệt luân. Mà Lâm Dịch hôm nay căn bản không phát huy ra đại trận uy lực 1%, vậy do sức một mình, bầy thái cổ kỳ trận cũng đủ để chấn động thế nhân. Những người khác còn không biết trong này độ khó, nhưng thiên trận chuyên nghiên trận pháp một đạo mấy trăm năm, gặp qua đại trận rất nhiều, kiến thức không phải là so với tầm thường, lúc này hắn hai mắt thất thần, lẩm bẩm đạo. Không thể nào, hắn chỉ là một nhân, nửa bước kim đan tu vi, làm sao có thể bày loại này thái cổ kỳ trận. Tình không bao phủ dưới, hơn 2.000 tên hoàng tộc tu sĩ mỗi cái thi triển thủ đoạn mạnh nhất kim đan dị tượng, hoàng tộc tuyệt học thái cổ thần thông, thậm chí một chút tu sĩ không tiếc tiêu hao máu tươi cũng đang liều mạng chống cự lại ánh sao trùng kích. Khương Diệt Linh kim đan dị tượng liệt diễm liệu nguyên vừa chống lên không bao lâu, liền bị vô tận tinh quang rơi xuống, hầu như tắt. Lúc này Khương Diệt Linh cái trán đầy mồ hôi lạnh, các loại áp đáy hòm thủ đoạn liên tiếp phóng thích nhưng hiện tượng thất bại hiển lộ, căn bản vô phương vãn hồi. Khương Diệt Linh còn như vậy, những tu sĩ khác càng không chịu nổi. Một vị công tôn hoàng tộc tu sĩ ỷ vào bất tử kim thân vô địch, mắt thấy thủ đoạn khác vô phương ngăn cản ánh sao trùng kích, không khỏi ngửa mặt lên trời giống giận, hai chân đạp đất xông lên trời, một quyền đón nhận một đám tinh quang. Phanh, người này hai mắt trừng trừng, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, vai phía sau phụt ra một chùm huyết vụ, chỉnh cánh tay trong nháy mắt phế bỏ. Vây xem tu sĩ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hoảng sợ. Người này bất tử kim thân cánh tay, lại bị tinh quang theo nắm đấm theo cánh tay, một đường đánh xuyên qua, cuối cùng từ phía sau lưng thấu bắn xuất ra. Người này vừa nhảy lên, đi tới giữa không trung, liền bị tinh quang vô tình đập rơi trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm không liên quan, rõ ràng vô lực tái chiến. Càng nhiều tu sĩ bị tinh quang đập trúng, kinh mạch vỡ vụn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái, thể tán lạc đầy đất. Tình cảnh tương tự tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong phạm vi liên tiếp trình diễn. Tinh quang rơi xuống, kêu rên khắp nơi. Lâm Dịch lúc này giống như tuyệt thế thần vương phổ biến, phong thái diệu đời, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, cái tay bày kinh thiên đại trận, nắm trong tay quần tu sinh tử. Giờ này khắc này, không riêng gì tại đại trận trong hoàng tộc tu sĩ, chính là bách chiến cốc bên trong vây xem các thế lực lớn tu sĩ tâm trong, cũng dâng lên một hồi khủng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Mộc Thanh con bài chưa lật luôn ra, thủ đoạn cường ngạnh, cuối cùng một chiêu này đại trận rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị, đừng nói bên trong là hơn 2.000 tên tu sĩ, chính là lại đi vào 2.000 người, cũng sẽ bị người này trở mình tay chấn áp. Không ít tu sĩ âm thầm may mắn không có đắc tội người này. Mà bách chiến cốc bên ngoài, không ít tu sĩ vẫn không có hoãn quá thần lai. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng cùng Khương tộc tộc trưởng từ lâu không nhẫn nại được, muốn xông đi xuống cứu người, nhưng các thế lực lớn người nắm quyền sao có thể cho phép. Mộc tộc tộc trưởng, Thú tộc tộc trưởng, Hoắc Sâm đồng thời đứng lên đem hai người ngăn lại. Thái nhất tông tông chủ cũng trầm giọng nói, trăm tộc hỗn chiến quy củ nếu định ra đến sẽ tuân thủ, vẫn là không nên kinh địch đánh vỡ. Hạ tộc tộc trưởng cũng cất giọng nói, không sai, ta xem hai người quan tâm sẽ bị loạn. Mộc Thanh tuy rằng đem cái này 2.000 tu sĩ trấn áp nhưng vô cùng có chừng mực, hôm nay vẫn chưa xuất hiện tu sĩ rơi xuống tình huống phát sinh, hai vị không cần thiết nổi giận. Nếu là cái này 2.000 tên công tôn hoàng tộc cùng Khương tộc tu sĩ bị Lâm Dịch bắt, đối với hắn hơn các thế lực lớn truyền nhân chỉ biết có lợi mà vô hại, tại trăm tộc đại chiến trong, bọn họ đối thủ cạnh tranh thiếu rất nhiều. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng híp hai mắt lạnh giọng nói. Ở trong đó không phải là của các ngươi truyền nhân, các ngươi tự nhiên không nóng này, có thể ở trong đó đều là ta hoàng tộc dòng chính huyết mạch. Hoắc Sâm cười lạnh nói, là các ngươi công tôn hoàng tộc cùng Khương tộc tìm tới ta tinh minh phiền phức, trách được rồi ai, làm sao không gặp Mộc Thanh đi đối phó người ngoài. Thái nhất tông tông chủ cũng vốt cảm nói, không sai, quy củ không thể thả đơn giản đánh vỡ, hai vị còn tiếp tục quan sát đi. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng cùng Khương tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng tức giận, lại ngại vì các thế lực lớn ngôn ngữ hiếp bức, chỉ có thể ngồi trở lại chỗ cũ. Cùng lúc đó, kính trung thủy nguyệt trận bị cái này vô tận tinh quang liên tục trùng kích màn sáng phát sinh kịch liệt run rẩy, đại trận lại có khuynh hướng hư hỏng, chiết xạ ra cảnh tượng cũng dần dần trở nên không rõ không rõ. Chuyện gì xảy ra, kính trung thủy nguyệt trận cũng bị phá hết, thấy không rõ, mau tu tu kính trung thủy nguyệt trận. Đúng vậy, nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Hôm nay đang lúc thời khắc mấu chốt, không ít hồng hoang tu sĩ lòng nóng như lửa đốt muốn biết kết quả cuối cùng, liên tục dục. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng cùng khương tộc tộc trưởng cũng là bộ mặt tức giận, nhìn chằm chằm thái nhất tông thiên trận, sắc mặt bất thiện. Thiên trận lúc này vẫn đắm chìm trong mới vừa lâm dịch mang cho hắn trong rung động, hôm nay nhìn thấy kính trung thủy nguyệt trận lại có khuynh hướng hư hỏng, trong lòng cả kinh. Thiên trận không chần chờ, nhanh chóng vòng quanh bách chiến cốc ranh giới bay nhanh, vội vã tại kính trung thủy nguyệt trận các nơi mắt trận đưa lên linh thạch rất nhanh tăng thêm trận văn, đồng thời tại trận văn càng thêm cầm linh lực bảo đảm đại trận vận chuyển bình thường. Thời gian dần dần trôi qua, bách chiến cốc phía trên không loại màn sáng dần dần trở nên rõ ràng, lần thứ hai phóng ra bách chiến cốc bên trong đích tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, tất cả hồng hoang tu sĩ một lần nữa nhìn thấy bách chiến cốc bên trong một màn toàn bộ hóa đá trợn mắt hốc mồm, trong mắt còn dư lại chỉ có chấn động. Bóng đêm dần dần thối lui, tinh quang ảm đạm, bách chiến cốc bên trong chiến đấu cũng đã đều xong xuôi. Riêng lớn một mảnh chiến trường, duy nhất đứng yên chỉ có một mặc bạch sam tu sĩ thanh tú khuôn mặt lộ ra một tia tái nhợt, thân hình thon dài cao ngất cao ngạo lỗi lạc giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Tinh thần tuy rằng biến mất nhưng người này hai tròng mắt lóe lên quang mang, cho dù so với bầu trời tinh quang càng chói mắt động nhân. Công tôn hoàng tộc cùng khương tộc tu sĩ chung vào một chỗ, sắp tới 2.000 người, toàn bộ nằm trên mặt đất trên, kêu thảm thiết liên tục có một chút tu sĩ từ lâu hôn mê lâu ngày. Đây là gần 2.000 tên hồng hoang đứng đầu nhất tu sĩ truyền thừa hồng hoang nhất huyết mạch cao quý theo tu đạo tới nay, liền hưởng thụ phong phú tài nguyên cùng đạo pháp. Nhưng mà đám người kia lại bị một cái tu vi chỉ có nửa bước kim đan tu sĩ, lợi dụng nghịch thiên trận pháp toàn bộ trấn áp. Trận pháp một đảo, hầu như tại hồng hoang sở hữu tu sĩ trong mắt đều là một cái gân gà tồn tại không ai coi trọng. Nhưng vào giờ khắc này, đông đảo tu sĩ phát hiện nguyên lai trận pháp uy lực cư nhiên có thể đạt đến mạnh như vậy. Không thể tránh né, hồng hoang tu sĩ đều muốn khởi một câu nói, lúc đó nghe tới lâm dịch nói xong vô cùng cuồng vọng tự đại một câu nói. Đến thật vừa lúc đỡ phải phiền phức hôm nay ta liền đem bọn ngươi cùng nhau trấn áp. Cuồng vọng như vậy sao? Tự đại sao? Không biết tự lượng sức mình? Cũng không có, ít nhất hiện tại xem ra, lâm dịch làm được. Bất khả tư nghị một việc không ai cho rằng lâm dịch sẽ thành công, nhưng mà hắn đúng làm được. Mà cùng lúc đó, hồng hoang tu sĩ đều muốn khởi một người khác nói xong một cái khác lần nói. Kế tiếp mới là làm cho các vị thấy được ta hoàng tộc thực lực một khắc. Hoàng tộc thực lực quả thật làm cho đông đảo tu sĩ thấy được rõ như ban ngày. Nhưng mà kết quả nhưng bây giờ ngoài dự đoán mọi người. Công tôn cổ nguyệt lúc này thành lần này trăm tộc hỗn chiến buồn cười lớn nhất. Này, ngươi phát hiện không có, phàm là công tôn cổ nguyệt hăng hái nói ra một phen nói đến công tôn hoàng tộc truyền nhân khẳng định tao ương. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng phát hiện người này có phần quả đen miệng. Đúng vậy, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, quá tà môn. Tu sĩ này thần bí thấp giọng nói. Hơn nữa ta phát hiện công tôn cổ nguyệt rõ ràng có tự ngược khuynh hướng. Công tôn cổ nguyệt nhắm hai mắt mặt vô biểu tình, chỉ có hơi run rẩy hai tay cuộc có thể mơ hồ nhìn ra hắn lửa giận trong lòng. Công tôn cổ nguyệt lúc này không dám nói tiếp nữa, liền tộc trưởng nhìn ánh mắt của hắn đều nhiều hơn một phần dị dạng. Công tôn cổ nguyệt dưới đáy lòng mặc niệm đạo, Mộc Thanh Chu ma chiến trường ta sẽ cho ngươi chết rất khó nhìn. Theo lâm dịch ngoắc hơn một vạn cây tinh thần phiên bị hắn thu hồi trong cơ thể huyệt đạo trong. Nhãn lực cao minh tu sĩ thấy rõ ràng, đem gần một nửa tinh thần phiên đều đã vỡ vụn, vô phương lại dùng, còn dư lại tinh thần phiên cũng là quang mang ảm đạm, không có chút nào linh khí lưu truyền. Có thể kết luận cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lâm dịch tuyệt đối không thể có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bố trí lại đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác lâm dịch cái này cường đại con bài chưa lật chẳng khác nào nói trước dùng hết chân chính trăm tộc đại chiến trong, Mộc Thanh ít nhất vô phương bày trận này. Công tôn cổ nguyệt tự tin chính đến từ chính nơi này, một khi đến Chu Ma chiến trường, hắn sẽ liên hợp mấy cái thế lực đúng vậy lâm dịch tiến hành vây giết. Lâm dịch kim đan dị tượng tuy rằng cường đại, nhưng dù sao tu vi chỉ có nửa bước kim đan, có thể cùng bọn chúng một người trong đó cứng rắn đáng tiếc không rơi xuống hạ phong, nhưng tuyệt đối đỡ không được mọi người vây công. Bách chiến cốc bên trong, Tô Thất Thất bọn người nhìn trước mắt một màn này chấn động cảnh tượng thật lâu không nói. Đây mới là Mộc Thanh thực lực chân chính, lấy nửa bước kim đan tu vi lĩnh ngộ kim đan dị tượng lợi hại sao? Còn chưa đủ, bất chi bất giác, Mộc Thanh lại đang trận pháp con đường trên đã đi rồi xa như vậy. Mấy người bừng tỉnh nhớ tới, 3 năm trước đây Mộc Thanh vừa bái nhập tông môn, liền phá tầng 7 sát khí luyện tâm trận một màn. Trước mắt cái này khuôn mặt thanh tú tu sĩ tựa hồ vĩnh viễn sẽ mang cho ngươi không tưởng được kinh hỉ. Năm đó hắn vẫn chỉ là ngưng khí, 3 năm trôi qua tông môn đại bị kinh diễm đánh một trận, làm cho tinh minh vài cái hạch tâm đệ tử chân chính nhận thức đến Mộc Thanh, lúc đó bọn họ còn lòng có không phục chờ mong có một ngày có thể đánh bại Mộc Thanh. Đến tinh minh chi chiến, Đông Phương Dã cùng Mạnh Lôn chân chính ý thức được bọn họ cùng Mộc Thanh chênh lệch. Mà hôm nay trăm tộc hỗn chiến, Đông Phương Dã bọn người mới bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, hồn nhiên chưa phát giác ra đang lúc Mộc Thanh thực lực đã rất xa vượt qua bọn họ, đạt tới loại này kinh khủng cảnh giới. Lâm Dịch đem tinh thần phiên thu nhập trong cơ thể tinh tế cảm thụ được trong đó biến hóa, không khỏi có chút đau lòng. Cái này hơn một vạn cây tinh thần phiên tế luyện vô cùng không dễ, vỡ vụn một nửa hầu như đều là không có tử vi tinh, thất sát tinh, phá quân tinh bao phủ huyệt đạo. Sau này muốn toàn bộ chữa trị, sợ rằng không có mấy tháng thời gian, căn bản vô phương lại dùng. Bất quá chỉ cần tinh thần lực thường tại, tinh thần phiên trung quy có chữa trị hy vọng. Lâm Dịch nhìn trước mặt lung tung nằm hoàng tộc tu sĩ, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bình tĩnh như nước, chăm chú hỏi. Vẫn là mới vừa vấn đề, các ngươi học được cái loại này xin lỗi phương thức sao, cách chương.